Người có tu vi cao cũng phải thúc đẩy linh lực bản thân mới có thể chống đối được áp lực cường đại lan đến. Giờ khắc này, vô luận tu vi cao thấp, trong ánh mắt mọi người ngoại trừ kinh ngạc còn có chấn động. Chấn động thật sâu. Dị tượng cũng không duy trì thời gian dài, khoảng 2-3 phút sau, cỗ linh khí thẳng trùng tận trời cùng áp lực mạnh mẽ đặt lên trên người mọi người đã đồng thời biến mất. Sau thoáng thở phào, những người tu chân, dị năng giả, yêu ma vượt quái đều trợn tròn mắt kinh hô lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dị tượng kinh thế hãi tục như vậy, sợ suốt mấy trăm năm cũng chưa từng xuất hiện qua đi. Ra chuyện lớn rồi, không hề nghi ngờ đã xảy ra chuyện lớn. Theo chấn động kinh thế hãi tục như vậy, chẳng lẽ có người độ kiếp phi thăng sao? Trời ạ, đến tột cùng là ai lợi hại như vậy? Ở linh khí loãng như hiện nay, trong thế giới coi trọng vật chất, không ngờ còn có thể khổ tu phi thăng. Bội phục, quả nhiên là bội phục. Tính tính, đã có vài trăm năm không thấy có ai phi thăng rồi phải không? Xem phương vị, hẳn nằm trong tỉnh Thiên Nam đi. Thế nhưng ở nơi đó, chỉ có vài tu chân môn phái mới xuất hiện như Hà Phi Văn, cũng không có nhân vật lợi hại gì nổi danh. Như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, dẫn động ra gì tượng thái quá đến như vậy? Lẽ nào nói, ở trên thế giới hiện nay, không ngờ còn tồn tại ẩn tu không hiện danh tiếng sao? Linh lực thật mạnh đại, thật đáng sợ, ép tới mức ta sắp hít thở không thông. Đáng sợ, thật đáng sợ, uy áp linh lực không ngờ có thể đạt được cường độ đáng sợ như vậy. Thật khó có thể tưởng tượng. Nếu như còn kéo dài thêm vài phút, tính mạng của ta xem như xong rồi. Người tu chân, dị năng giả cùng yêu ma vượt quái ở trong tỉnh Thiên Nam đối với dị tượng vừa mới xuất hiện cảm giác sâu sắc hơn những nơi khác rất nhiều. Quan chủ Hà Phi Quan Xích Hà đạo trưởng đang đứng bên cạnh chiếc Audi 8, vùng lông mày vẫn cao chặt, không chút giãn ra. Bởi vì hắn vẫn đang một mực thúc đẩy linh lực chống đỡ áp lực mạnh mẽ đang tràn đến. Nếu hắn chỉ vì bảo vệ cho bản thân tự nhiên không cần phải lao lực như vậy. Thế nhưng hiện tại hắn cần bảo vệ còn có Thanh Liên và những đồ đệ đến đưa tiến Thanh Liên. Đợi khi áp lực mạnh mẽ tiêu tán, Xích Hà đạo trưởng thở mạnh một hơi đến đây mới khiếp sợ phát hiện toàn thân trên dưới của mình đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, giống như vừa bị kẹt một trận mưa to. Linh lực thật mạnh mẽ, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thật có người phi thăng sao? Xích Hà đạo trưởng vừa khiếp sợ, nhanh phái người tu chân bên trong Hà Phi Quan tra xét trong toàn bộ tỉnh Thiên Nam thẩm tra nguyên nhân sản sinh dị tượng. Cùng lúc đó, hắn cũng sẵn Thanh Liên đang chuẩn bị đến Ung Thành học đại học, chú ý tra xét bên trong Ung Thành, một khi có điều phát hiện. Không nên hành động thiếu suy nghĩ, phải trước tiên thông báo cho hắn. Toàn bộ tỉnh Thiên Nam, thậm chí toàn bộ Thần Châu Đại Địa, người tu chân hoặc tu chân môn phái thực lực không mạnh đều tuyển chọn rời xa tỉnh Thiên Nam, mà người tu chân hay tu chân môn phái tự nhận thực lực không tệ, lại giống như Xích Hà đạo trưởng đều phái người bí mật chạy tới tỉnh Thiên Nam tra xét nguyên nhân dị tượng phát sinh. Thậm chí có một ít người tu chân hay dị năng giả yêu ma vừa quái của quốc gia khác cũng qua đủ loại con đường tiến nhập Trung Hoa đến tỉnh Thiên Nam tìm tòi đến tột cùng. Tỉnh Thiên Nam đúng là đã trở thành trung tâm chú ý của toàn bộ người tu chân, dị năng giả cùng yêu ma vừa quái. Ngọn nguồn nguyên nhân đều bởi vì Nguyên Anh vừa hóa sinh ra của Trương Văn Trọng gây ra. Sai, đó không thể xưng là Nguyên Anh nữa, mà hẳn nên xưng là phân thân. Giờ khắc này, phân thân đứng ngay trước người Trương Văn Trọng, là một nam tử gương mặt thanh tú, mặc đạo bào, búi tóc, nhìn khoảng 28-29 tuổi. Gương mặt hoàn toàn khác với gương mặt hiện tại của Trương Văn Trọng. Lại giống y hệt gương mặt của Trương Văn Trọng hồi kiếp trước. Nhất là bởi vì phân thân do các loại linh tài liệu kim đan cùng linh khí hội tụ mà thành, cho nên toàn thân trên dưới đều tràn đầy một loại phiêu nhiên xuất trần, không giống như một người phàm, rất có phong phạm của vị tiên yêu ngày trước. Nhìn phân thân đứng ngay trước mặt, Trương Văn Trọng có thể cảm giác được rõ ràng thần thức của chính mình có thể tùy tâm sở dục ở tại bản tôn và phân thân qua lại trao đổi. Chỉ bởi vì phân thân mới thành lập, cho nên thần thức phải song song khống chế bản tôn và phân thân cũng còn có chút chút chắc. Bất quá cũng không phải vấn đề gì lớn, chỉ cần hơi chút luyện tập một đoạn thời gian là có thể điều khiển bản tôn và phân thân dễ dàng như thường. Đi quanh phân thân vài vòng, Trương Văn Trọng hài lòng liên tục gật đầu, nói: không tệ. Cuối cùng hắn đưa tay vỗ thiên linh cái, phân thân liền hóa thành một đạo linh quang bắn về phía hắn, dung nhập vào trong thân thể hắn. Một khi cần thiết không cần thêm động tác gì khác, chỉ cần tâm niệm, phân thân sẽ từ trong cơ thể hắn đi ra. Khi bước vào Nguyên Anh kỳ, hóa sinh phân thân, Trương Văn Trọng nhìn đồng hồ đã là 9 giờ sáng. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng bỏ ý niệm đến phòng y tế, dự định thừa dịp hiện tại đem mọi chuyện làm cho thỏa đáng. Sau khi ném một viên linh khí hoàn cho Tam Túc Ô để nó nghỉ ngơi điều dưỡng, Trương Văn Trọng lấy ra Hỗn Độn Lô, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Tuy rằng không có Thái Dương tinh hỏa của Tam Túc Ô, nhưng với tu vi Nguyên Anh kỳ hiện tại, Trương Văn Trọng thi triển ra Nam Minh Ly Hỏa cũng đã đủ dùng để luyện đan. Lần này, Trương Văn Trọng muốn luyện chế một lò đan dược cho người nhà của hắn. Sau khi trở về từ nước Anh, Trương Văn Trọng cũng muốn đưa một số tiền cho người nhà để cho bọn họ có thể được hưởng phúc. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra lai lịch đích thực của bút tiền kia, mà nói dối, nói mình đã trúng xổ số. Tuy rằng lý do này rất sở hơi, nhưng không thể phủ nhận cũng thập phần hữu dụng. Thế nhưng khi hắn vừa đem chuyện này nói ra miệng, liền bị Trương Trạch Thủy và Vương Hân Di cùng nhau phản đối. Hai người đều nói bọn họ không thiếu tiền dùng, lại ăn sẵn Trương Văn Trọng nên cất giữ, sau này cần dùng khi cưới vợ. Ở dưới tình huống này, Trương Văn Trọng cũng không thể nói cho người nhà nghe chuyện được trả thù lao. Đồng thời hắn cũng biết, để có thể thu được hảo cảm của mình, quốc gia tất nhiên sẽ đối xử tử tế với Trương Trạch Thủy và Vương Hân Di. Điểm này từ sự đề thăng chức vụ đãi ngộ của hai người là có thể nhìn ra được. Nếu người nhà không chịu lấy tiền, như vậy Trương Văn Trọng nghĩ nên đưa cho họ thứ ác thì tốt hơn. Thứ này chính là sự khỏe mạnh cùng trường thọ. Ở trên thế giới hiện nay, ngoại trừ tình ái ra còn có thứ gì càng trọng yếu hơn khỏe mạnh cùng trường thọ? Tuy rằng đợt trước hắn về nhà cũng từng đưa ít thọ đan cho ông nội, đưa kiện thể đan cho cha cùng dưỡng nhan đan cho chị hai. Thế nhưng dù sao phẩm cấp của ba loại đan dược này cũng thấp, công hiệu đối với người thường mặc dù kinh thế hãi tục, khó có thể tin. Thế nhưng ở trong mắt của hắn, hoặc trong mắt người tu chân, dị năng giả, công hiệu ba loại đan dược cũng không phải quá tốt. Ngày trước do số lượng cùng chủng loại của linh tài liệu bị hạn chế, cho nên Trương Văn Trọng chỉ có thể luyện chế ra ba loại đan dược phẩm cấp thấp. Thế nhưng hiện tại, linh tài liệu hắn có vô luận là số lượng hay chủng loại đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, nên cũng đã đến lúc luyện chế cho người nhà một số đan dược rất tốt. Sau khi dùng vài loại linh tài liệu đồng thời thu nạp linh khí phóng xuất từ linh khí nhãn, 9 viên đan dược tỏa hương bốn phía đã được hắn đựng vào trong 3 bình sứ. 9 viên đan dược màu đỏ đậm tản ra hương vị như hương rượu, được gọi là tạo hóa đan. Tuy tên của đan dược cũng không có gì nổi bật, nhưng công hiệu của nó không thể hoài nghi. Người thường sau khi dùng không chỉ kéo dài tuổi thọ, bách bệnh bất xâm, thanh xuân thường trú, còn có thể cải thiện được nhiều phương diện, cường hóa thân thể, thậm chí làm cho một lão nhân tuổi già sức yếu biến thành cường kiện tinh tráng, còn hơn võ giả nhân cấp sơ kỳ. Mà nếu là người tu chân, dị năng giả dùng vào đan dược còn có thể giúp đỡ tu luyện, có công hiệu đề thăng tu vi. Trương Văn Trọng thu lại 3 bình sứ, chuẩn bị trong thời gian gần nhất tìm thời gian quay về huyện Ẩm Ngạc. Ngoại trừ đem đan dược về cho người nhà, còn dự định đưa Vưu Giai về ra mắt bọn họ. Cũng đã đến thời gian đem quan hệ giữa hắn và Vưu Giai nói cho họ,

có người nói hiện tại đã phát triển thành một trong 50 công ty y dược mạnh nhất trong toàn quốc. Hôm nay vốn là sinh nhật của Vưu Chiêu Tường, cho nên có rất nhiều thanh niên tài tuấn độc thân xuất hiện, kỳ thực đều do Tôn Hiểu Uyển cố tình an bài. Bà mong muốn con gái mình có thể từ bên trong những người này chọn được một người làm rể hiền cho Vưu gia. Kỳ thực chuyện này cũng không trách được Tôn Hiểu Uyển. Quan hệ yêu đương giữa Vưu Giai và Trương Văn Trọng ở trong Vưu gia hiện nay cũng chỉ có ba anh em Vưu Giai biết được. Những người còn lại, vô luận là cha mẹ nàng hay chú bác cô gì của nàng cũng không biết được việc này. Tuy rằng Vưu lão gia tử Vưu Thiên Hải có chút hoài nghi, nhưng cũng không xác định. Nhìn Vưu Giai đã đến tuổi trưởng thành vẫn còn chưa có đối tượng, Tôn Hiểu Uyển không nóng nảy khẩn trương đó là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên ở dưới tình huống này, bà chọn ngày sinh nhật của chồng để an bài một hồi hoạt động thân cận như vậy, thậm chí còn tự chọn uyên ương cho Vưu Giai cũng không có gì khó hiểu. Vưu Giai không khỏi nở nụ cười khổ, nói: "Mẹ, chuyện của con, mẹ đừng quan tâm nữa. Nói thật với mẹ, kỳ thực con đã có bạn trai rồi." Ánh mắt Tôn Hiểu Uyển sáng lên, nhanh miệng hỏi: "Cái gì con đã có bạn trai? Thật hay giả? Vì sao chúng ta không biết? Hắn tên gì? Làm công việc gì? Ai nha nha, nha đầu, sao có bạn trai cũng không nói cho mẹ và cha con biết?" Sau khi hỏi ra mấy vấn đề liên tiếp, bà lại đè thấp thanh âm, thần bí hề hề hỏi: "Dai dai, thành thật nói cho mẹ biết, con và bạn trai con đã tiến triển đến tình trạng gì? Hai đứa có chuyện kia chưa?" "Con hiểu đó, là chuyện kia." Gương mặt Vưu Giai chợt đỏ lên, vừa thẹn vừa quấn sẵn giọng: "Mẹ, mẹ xem mẹ kia, hỏi toàn chuyện gì đâu không?" Tôn Hiểu Uyển là người từng trải, nhìn phản ứng của Vưu Giai đã hiểu, than thở nói: "Xem dáng dấp mặt cười hàm xuân của con, hơn phân nửa đã có chuyện kia rồi còn gì. Ai, những người tuổi trẻ các con nha, mà thôi, mẹ cũng không nói thêm gì nữa. Sau này con phải nhớ kỹ, khi làm chuyện đó, ngàn vạn lần phải giữ gìn, nếu như bị mang thai ngoài ý muốn, sau này muốn chia tay cũng khó khăn." Gương mặt Vưu Giai đã đỏ tới mức không thể đỏ hơn, theo nàng xem ra, lời nói của mẹ mình quả thực như thiên lôi trận trận, đánh trúng nàng thật sự không nhẹ. Nàng cũng không biết nên làm sao trả lời, chỉ đành bất đắc dĩ nói: "Mẹ, có người mẹ nào dạy con gái như mẹ không chứ?" Vưu Chiêu Tường đúng lúc này đi tới, hiếu kỳ hỏi: "Hai mẹ con ở chỗ này nói gì vậy?" "Ai, Dai Dai, sao mặt con lại đỏ đến như thế?" Tôn Hiểu Uyển vẻ mặt kích động nói: "Lão Vưu, Dai Dai mới nói với tôi, nó có bạn trai rồi." Vưu Chiêu Tường cũng quá đỗi vui mừng, liên thanh nói: "A, thật hay giả? Dai Dai, con thực sự có bạn trai rồi sao? Tốt, thật sự là quá tốt. Đúng là tin tức tốt nhất a." "Ai, Dai Dai, tiểu tử may mắn đó là ai? Làm công việc gì? Còn có, hai đứa quen nhau từ khi nào? Vì sao trước kia chưa từng nghe con nói qua? Sao con không đưa nó tới cho cha mẹ gặp mặt? Cha mẹ cũng có thể giúp con nhìn xem tiểu tử kia có gì không hợp với con không?" Nhìn vẻ mặt hưng phấn cùng kích động của cha mẹ, Vưu Giai cũng không biết nói gì, nàng thật sự rất muốn hỏi cha mẹ mình một vấn đề, lẽ nào con gái của cha mẹ lại kém cỏi đến như vậy? Rất khó gả được ra ngoài sao? Bằng không vì sao khi nghe tin con có bạn trai thì phản ứng của hai người lại vui mừng lẫn kích động đến như thế? Đối mặt những câu hỏi liên tục của Vưu Chiêu Tường và Tôn Hiểu Uyển, Vưu Giai đang chuẩn bị đem quan hệ giữa nàng và Trương Văn Trọng thẳng thắn nói ra, chợt nghe thanh âm của Vưu Văn vang lên phía sau: "Ôi Trương ca, anh rốt cuộc tới. Tôi còn nghĩ anh không tìm được chỗ này, đang định gọi điện thoại cho anh, hỏi xem có cần ai đến dẫn đường cho anh không." Vưu Giai vội quay đầu nhìn ra cửa biệt thự, quả nhiên nhìn thấy thân ảnh Trương Văn Trọng. Xoay người lại, Vưu Giai nhìn cha mẹ mình ngọt ngào cười, vẻ mặt xấu hổ cùng hạnh phúc nói: "Nha, anh ấy đã tới." Dứt lời, nàng xoay người đi về hướng Trương Văn Trọng. "Bác, bác sĩ Trương." Vưu Chiêu Tường và Tôn Hiểu Uyển kinh ngạc há to miệng. Trước đó bọn họ thật đúng là không ngờ bạn trai của Vưu Giai chính là Trương Văn Trọng. Không nghĩ tới, thực sự là không nghĩ tới, bạn trai của Giai Giai là Trương Văn Trọng. Tôn Hiểu Uyển thì thào nói: "Nhưng nhìn hiện tại, hai đứa nó cũng thật là xứng đôi." "Không tệ, quả nhiên là không tệ." Nhìn Trương Văn Trọng, Vưu Chiêu Tường cũng liên tục gật đầu, vẻ mặt cười vui nói: "Cũng chỉ có nhân vật kiệt xuất như Trương Văn Trọng mới xứng đôi với con gái của Vưu Chiêu Tường này." Ánh mắt của Giai Giai quả nhiên là xuất sắc. Chỉ trong một thoáng, Vưu Giai đã chạy tới bên cạnh Trương Văn Trọng, không giải thích liền ôm lấy cánh tay hắn, trên mặt tràn đầy dáng tươi cười ngọt ngào hạnh phúc. Vưu Văn ở một bên nhất thời kêu lên quái gì: "Hoa, em nói hai anh chị có thể đừng thể hiện vẻ ăn á ngay trước mặt em không đây? Quả nhiên muốn chọc mù đôi mắt em nha." Cút qua một bên. Vưu Giai trừng mắt liếc hắn, sau đó kéo Trương Văn Trọng đi tới gặp cha mẹ mình. Giờ khắc này, bác cả cùng bác hai và cô của Vưu Giai cũng toàn bộ gom lại bên người vợ chồng Vưu Chiêu Tường, vẻ mặt tươi cười nhìn Trương Văn Trọng và Vưu Giai. "Cha, mẹ, con giới thiệu một chút, đây là bạn trai con Trương Văn Trọng." Vưu Giai mỉm cười thản nhiên nói. Trương Văn Trọng cung kính nói: "Chào bác trai bác gái, vốn cháu nên đến bái phòng hai vị trước, chỉ vì có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra cần xử lý, cho nên thẳng đến hôm nay mới có thể đến nhà bái phòng. Nếu có chỗ nào mạo phạm thất lễ, còn thỉnh hai vị có thể tha thứ nhiều hơn, đừng lấy làm phiền lòng." Sau một phen khách sáo, vợ chồng Vưu Chiêu Tường bèn hỏi hai người đã chính thức quen nhau từ khi nào. Dưới sự trợ giúp của Trương Văn Trọng, Vưu Thiên Hải đã khôi phục lại vẻ cường tráng như xưa, cũng đi ra tham gia buổi tiệc tuyên bố: "Bác sĩ Trương là một người rất không tệ, cháu làm cháu rể của ta vô cùng hài lòng." Trước kia Trương Văn Trọng từng nhiều lần giúp đỡ Vưu gia, vô luận về y thuật, nhân phẩm hay tính cách đều để lại ấn tượng rất tốt đối với người nhà Vưu gia. Cho nên khi nghe nói hắn là bạn trai của Vưu Giai, mọi người trong Vưu gia đều nghĩ hai người bọn họ rất xứng đôi, đích xác được trời sinh một cặp. Dù là như vậy, Trương Văn Trọng cũng vẫn cảm giác được có vài đạo ánh mắt rõ ràng mang theo địch ý từ trong đám người bắn về phía hắn. Dùng khóe mắt nhìn qua, Trương Văn Trọng phát hiện những người ôm địch ý với hắn đều là người theo đuổi của Vưu Giai. Đối với những người này, hắn chỉ nhàn nhạt cười, lười để ý tới. Bất quá, hắn không để ý đến những người này cũng không đại biểu những người này sẽ không đến làm phiền hắn. Tuy rằng hiện tại Vưu Giai đã ở ngay trước mặt cha mẹ và người nhà mình, chính miệng thừa nhận Trương Văn Trọng là bạn trai của nàng, thế nhưng những người kia cũng không dự định buông tha Vưu Giai. Theo bọn họ xem ra, đừng nói hiện tại Vưu Giai và Trương Văn Trọng chỉ mới xác lập quan hệ người yêu, dù là đã kết hôn, chỉ cần có thể có được một cây cuốc tốt, không tin có chân tường nào không bị đào sập. Đương nhiên những người này đều là kẻ thông minh, cũng sẽ không làm ra chuyện nhắm vào Trương Văn Trọng ngay trong lúc này. Bản lĩnh nhìn mặt đoán việc của bọn họ, sớm đã được rèn luyện lô hỏa thuần thanh bên trong thương trường cùng chính giới. Tự nhiên cũng đã nhìn ra, lúc này người nhà Vưu gia đối với Trương Văn Trọng vô cùng hài lòng. Ở dưới tình huống này, nhằm vào Trương Văn Trọng sẽ chỉ làm cho hắn chết rất thảm. Càng nghĩ, những người này càng quyết định sẽ không trực tiếp nhằm vào Trương Văn Trọng, mà dùng đường cong trước tiên lấy lòng người nhà Vưu Giai, sau đó tìm cơ hội lật đổ Trương Văn Trọng, như vậy mới có thể nhân cơ hội mà vào trở thành rể hiền của Vưu gia, do đó có thể trở thành đồng sự của tập đoàn Vưu thị, thậm chí là người nắm khoang lái. Tên tiểu tử xuất khí tên nhạt lỗi mà khi nãy Tôn Hiểu Uyển giới thiệu, lúc này liền tiến tới hướng vợ chồng Vưu Chiêu Tường cùng người nhà Vưu gia chào hỏi, thậm chí cũng không quên bắt tay chào hỏi Trương Văn Trọng. Tuy rằng trên mặt hắn tràn đầy vẻ mỉm cười, thế nhưng Trương Văn Trọng vẫn nhìn ra hận ý tiềm tàng trong ánh mắt hắn. Nhạc lỗi này không những có thể che giấu tốt tâm tình, đồng thời còn từng hạ một phen khổ công điều tra qua những sở thích của người nhà Vưu gia. Hôm nay tuy rằng tới chúc mừng sinh nhật cho Vưu Chiêu Tường, nhưng hắn lại tặng lễ vật cho từng người trong Vưu gia. Hơn nữa những lễ vật này hoàn toàn đúng sở thích của từng người, là chuyên môn chuẩn bị. Mà kết quả đúng như hắn sở liệu, mỗi một người trong họ Vưu tiếp nhận lễ vật của hắn, hảo cảm đối với hắn cũng tăng lên thật nhanh. Bất quá làm kẻ khác kỳ quái chính là, tuy rằng đưa tặng lễ vật cho từng người trong họ Vưu, thế nhưng hắn lại không tặng lễ vật cho diễn viên chính trong ngày hôm nay, cha của Vưu Giai, Vưu Chiêu Tường. Ngay khi mọi người có chút không giải thích được, điện thoại di động của Nhạc Lỗi vang lên, sau khi chuyển máy nói vài câu, hắn liền cười nói với Vưu Chiêu Tường. Vưu Thúc, nghe nói chú thích kinh kịch, nhất là thích kịch của Thanh Y Lý Sảo Vân tiên sinh. Trùng hợp tôi cùng Lý Sảo Vân tiên sinh có quen biết, nên đã thỉnh ông ấy từ Kinh Thành đến, vừa rồi ông gọi điện nói đã tới rồi. Cái gì? Cậu mời Lý Sảo Vân tiên sinh tới. Ôi uy, đây thật phải đa tạ cậu vô cùng. Vưu Chiêu Tường quá đỗi vui mừng, thậm chí kích động đến mức nói chuyện cũng không rõ ràng. Mà Vưu Lão Gia Tử và Vưu Chiêu Phú, Vưu Chiêu Quý cũng vui vẻ kích động. Bọn họ cũng sống như Vưu Chiêu Tường, đều thích kinh kịch. Vưu Thúc hà tất nói cảm ơn, chỉ cần chú hài lòng là tốt rồi. Nhạc Lỗi mỉm cười đáp, khóe mắt lộ vẻ đắc ý. Nhân cơ hội không ai chú ý, hắn còn nhìn Trương Văn Trọng với ánh mắt khiêu khích. Trương Văn Trọng không phản ứng, chỉ nhàn nhạt cười, hoàn toàn không đem sự gây hấn của Nhạc Lỗi để vào trong lòng. Bởi vì Tôn Hiểu Uyển giới thiệu, nên Vưu Giai cũng biết Nhạc Lỗi, hơn phân nửa biết hắn có ý đồ với mình. Lúc này thấy hắn hạ khí lực lớn như vậy, đã mời được Thanh Y Lý Sảo Vân từ Kinh Thành tới chúc mừng sinh nhật cho cha mình, nàng nhìn không được nhíu mày, tiến đến bên tai Trương Văn Trọng nói: người này ăn cần như vậy, kiệt lực lấy lòng người nhà của em, nhất là cha em, khẳng định không có lòng tốt gì. Trọng ca, anh chuẩn bị quà sinh nhật gì cho cha em? Ngàn vạn lần đừng bị hắn vượt lên nha. Yên tâm đi. Trương Văn Trọng mỉm cười hồi đáp: anh bảo chứng, lễ vật này tuyệt đối có thể làm cha em thích. Đồng thời anh cũng có thể bảo chứng, nó tuyệt đối có 102 trước giờ chưa từng có.